104, ta đem thần tích vong du chơi băng. Lần thứ 3 tiến nhập giáo đường cầu xin thất. Hấp dẫn thánh cấp pháp sư công kích, Diệp Thần lần nữa lợi dụng thập bội phản thương thiên phú bên trong 5 lần chia ra thuộc tính, đem còn thừa lại 5 tên ma hóa thánh giả, toàn bộ đánh chết trước sau 12 miếng thánh giả hồn niệm tới tay hồi đầu lại đối mặt 32 đầu ma hóa tinh anh người theo đuổi, mỗi một danh ma hóa tinh anh người theo đuổi, chỉ có thể đối với ngồi cơi dưới trạng thái chính mình, tạo thành 57 điểm chân thực thương tổn. Vài tên viện trình dẫn đầu phát động công kích, Diệp Thần ngạnh kháng một lớp. Đối diện 32 đầu ma hóa tinh anh chiến sĩ nhất thời toàn bộ người hầu ngược lại 5 lần phân liệt, thoải mái Diệp Thần cúi đầu lục tìm trên mặt đất tuân ra tới trang bị cùng ngân tệ. Ken ngươi hoàn thành nhiệm vụ kích sát giáo nội đường 32 danh tinh anh người theo đuổi, người mất linh hồn đã được đến ngủ yên, ngươi sẽ đạt được lô giang thành thành chủ chân thành cảm tạ cùng thưởng cho. Ken ngươi đánh chết tinh anh người theo đuổi động tĩnh đưa tới ma hóa thánh giả chú ý, dũng cảm mạo hiểm giả A. Ngươi nhất định chịu đựng một lần tử vong thanh tẩy 8, thanh tẩy gợi ý của hệ thống thanh âm phảng phất đãi máy móc kẹt một dạng. Nguyên bản dựa theo nhiệm vụ nước chảy, du hi ô tần bệ tả mơ ý cửu thiên người chơi, là không có khả năng có thể đối kháng 12 tên ma hóa cường giả cấp thánh. Có thể hết lần này tới lần khác ra khỏi Diệp Thần cái nể bụt trực tiếp đem du hi cho chơi hỏng trước hết giết thánh giả, lại giết tinh anh người theo đuổi 263. Cái này điều tra mê thất tùng lâm giáo đường nhiệm vụ. Trực tiếp hỏng mất ở nhiệm vụ nêu lên lan bên trong, cái này nhiệm vụ, trực tiếp biến thành một đoạn loạn mã không ngừng lóe lên kiếp trước chơi 10 năm thần tích vong du chính hắn, vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này, cờ mở nở cái này chơi băng ngươi cờ mở nở không phải cực kỳ thuộc sao 7 năm sau còn muốn xâm lấn toàn thế giới đâu cái này muốn băng, về sau làm sao còn chơi chúng ta một cái kỷ nguyên tiếp lấy một cái kỷ nguyên ngươi cờ mở nở. Không phải đùa cực kỳ hải sao tiếp tục tới A Diệp Thần ngửa đầu nhìn lại, nộ mà kiên bắt đầu một cây ngón giữa cuồng ngạo trong ánh mắt. Không nói ra được khinh miệt. Trong hư không truyền đến một tiếng mơ hồ thở dài. Ngươi phá hủy một đoạn du hí tiến trình, ma vật công thành địa điểm phát sinh cải biến, mời tự giải quyết cho tốt một đoạn không giải thích được văn tự tin tức, ở Diệp Thần trước mắt chợt lóe lên. Người sau chân mày cau lại. Ý gì đây là uy hiếp sao đối với lao tử hành vi rất khó chịu sao Diệp Thần mắt lạnh nhìn lại. Trải qua kiếp trước vong du xâm lấn thế giới nhân gian thảm kịch hắn, đối với cái này cái gọi là thần tích vong du không có nửa phần hảo cảm. Người bên ngoài chỉ coi cái này vong du là một mảnh khác thế giới thần kỳ, ở bên trong tận tình hưởng thụ thăm dò vui sướng cùng cơ hội làm ăn. Nhưng Diệp Thần lại đem thần tích vong du trở thành bình sinh địch nhân lớn nhất lạnh rên một tiếng, mở ra giả thuyết bảng sở kỳ hiệu. Đem trong túi đeo lưng 12 đoàn thánh giả hồn niệm, một tia ý thức xoa bóp đi vào. Nhất thời, bảng bên trong, ngoại trừ thần cấp kỹ năng thiên phú, còn lại hết thể thuộc tính bên cạnh, phù hiệu toàn bộ sáng lên Diệp Thần suy nghĩ một chút. Trước đem kỹ năng kim trung cháo bên cạnh hào điểm xuống đi. Nhất thời, nguyên bản kim trung cháo kỹ năng, biến thành trung cấp kim trung cháo gì kỹ năng bình thường là loại sửa đổi này sao Diệp Thần mở ra bên cạnh kỹ năng nói rõ. Trung cấp kim trung cháo, 30 phút bên trong, tăng tự thân 60% phòng ngự, thời gian cuột đồ 10 phút. 50% phòng ngự thêm được biến thành 60% ta đi, cái này có thể có ai Diệp Thần đại hỉ. Sớm biết mới bắt đầu đoa nở kia thánh giả hôn nghiệm, liền thêm đến kỹ năng lên. Cái này có thể sánh bằng trực tiếp thêm phòng ngự giá trị mạnh hơn nhiều Diệp Thần lần nữa điểm kích kim trung cháo kỹ năng bên cạnh hảo. Trung cấp kim trung cháo biến thành cao cấp, kim trung cháo tăng tự thân 70% phòng ngự gọi thêm cao cấp kim trung cháo biến thành đỉnh cấp, kim trung cháo tăng tự thân 80% phòng ngự tiếp tục điểm đỉnh cấp kim trung cháo biến thành trung cấp, kim trung cháo tăng tự thân 90% phòng ngự Diệp Thần điểm ra có vẻ, còn muốn tiếp tục đè nén xuống. Lại ngạc nhiên phát hiện, kỹ năng bên cạnh hảo lại tối sầm xuống phía dưới. Thăng cấp đến đỉnh điểm đạt được du hí thiết định giới hạn đáng giá sao không biết tương lai dùng thần cách, có thể hay không đột phá loại này giới hạn giá trị đâu Diệp Thần suy nghĩ một chút, lại tiếp tục thêm điểm trào phúng kỹ năng này. Trào phúng biến thành trung cấp trào phúng ảnh hưởng phạm vi từ bán kính 5 thước, biến thành bán kính 10 thước quả nhiên là cải biến ảnh hưởng phạm vi, cái này thoải mái đỡ phải về sau còn muốn bị quản chế với thiên thư một ngày làm một lần số lần giới hạn giá trị. Tiếp tục gật liên tục trung cấp trào phúng biến thành cao cấp trào phúng ảnh hưởng phạm vi biến thành bán kính 15 thước cao cấp trào phúng biến thành đỉnh cấp trào phúng ảnh hưởng phạm vi biến thành bán kính 20m đến trình độ này, Diệp Thần dừng tay lại chỉ. Có 20 thước ảnh hưởng phạm vi, đầy đủ đem hết thể có thể công kích đến ta viễn trình toàn bộ nhét vào được, gọi thêm cũng là lãng phí, dùng tiết kiệm mới vừa dùng hết 3 y đám thánh giả hồn niệm lực lượng, còn lại 5 đám. Diệp Thần suy nghĩ một chút, trước giữ lại. Chờ sau này ở Tật Phong thảo nguyên thế giới ngầm tuân ra thuẫn chiến cực phẩm kỹ năng chiến thần cổ vũ, lại dùng để đề thăng kỹ năng này. Chiến thần cổ vũ là thuẫn chiến bên trong, là đủ cùng kim trung cháo sánh vai quy hỉ hệ mở kỹ năng. sở hữu để thăng người chơi 30% sinh mệnh thượng hạn tác dụng. Đem thánh giả hồn niệm lực lượng, để đề thăng chiến thần cổ vũ, tuyệt đối so với đơn thuần thêm điểm thể chất, sinh mệnh các lộ ủy chữa thuộc tính khá. Còn như lại kiên thuẫn kỹ năng này. Bởi thời gian kéo dài quá ngắn, hơn nữa ở ngồi cơi dưới trạng thái, chiến thuẫn đập không đến mặt đất, không làm được kiên thuẫn thi pháp động tác, căn bản thi triển không được. Trừ phi tiến nhập bất khuất chiến hồn cự nhân hình thái, hơn nữa rất dễ dàng tương chiến khiên đập phải trong đất, nửa ngày mới có thể đi ra. Tương lai nếu như có thể dùng thần cách cường hóa một cái kiên thuẫn kỹ năng này, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. A phanh, Diệp Thần mánh tạo ra kim trung cháo kỹ năng. Một đạo kim hoàng sắc trung đồng, chợt ở Diệp Thần trên người nổ lên, hóa thành vô số phù văn màu vàng, dung nhập trong cơ thể. Diệp Thần nhìn lướt qua phòng ngự của mình điểm, trực tiếp tăng đến 304 điểm. Cái này so với ngay từ đầu kim trung cháo thêm kiên thuẫn đóng lại phòng ngự, cao hơn then chốt vẫn là cơ hồ tương đương với vĩnh cửu tính thêm phòng. Diệp Thần thỏa mãn cười cười. Hiện nay cái này phòng ngự giá trị đã vượt ra khỏi hết thể ngoạn gia công kích giới hạn. Coi như Diệp Thần loại này một thân hoàng kim thêm bạch ngân đỉnh cấp trang bị, công kích giá trị cũng không có phòng ngự của mình cao. Hơn nữa hữu thần ẩn vô địch ở, Diệp Thần tự tin cho dù đối mặt thiên quân vạn mã, cũng có thể xông pha.